1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1092, tham khảo đối tượng. Liền Vương Ngọc Lan vì không ảnh hưởng bọn nhỏ cảm xúc đều là tại miễn cưỡng vui cười. Ba đứa hài tử đắm chìm trong đại nhân tận lực kiến tạo vui mừng trong phạm vi. Chỉ có Lý Kha đang dùng cơm thời điểm hỏi thăm Lý Triệu Khôn tin tức. Vương Ngọc Lan vui mừng sờ sờ nàng đầu, nói không có yêu thương nàng. Sau đó liền đánh cái ngụy trang, nói Lý Triệu Khôn đi ra. Mấy đứa bé cũng không có hoài nghi, dù sao Lý Triệu Khôn là cái ở nhà đợi không ngừng. Thường xuyên đi ra ngoài đi lung tung, 3 năm ngày không có nhà đều là rất qua quýt bình bình. Bọn hắn cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Trên bàn cơm, Vương Ngọc Lan thừa dịp khuê nữ tại lần nữa nhấc lên lão tứ hôn sự. Hảo hảo tìm một cái, không phải chúng ta hợp lại mắt, cái gì đều không thấy được. Đại khái là nghĩ đến Lý Triệu Khôn, càng thêm trong lòng buồn phiền. Tâm ta Lý hữu số, ngươi yên tâm đi, lão tứ không có phản bác. Ngày mới vừa tảng sáng, người Lý gia cũng mới vừa dậy. Hà Phương đột nhiên một người đeo túi sách xuất hiện trước cửa nhà thời điểm, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Lý Hòa oán giận nói, làm sao không nói trước nói một tiếng, ta đi đón ngươi, có tay có chân, còn có thể chạy không có. Lại nói, ta vốn chỉ muốn, các ngươi khẳng định tại trong bệnh viện luống cuống tay chân, đều làm tốt trong nhà không ai chuẩn bị, nghĩ không ra các ngươi đều ở nhà. Hà Phương tiếp nhận Lý Hòa đưa tới ấm trà, khẽ nhấp một miếng, nhíu mày nói, vừa sáng sớm thả nhiều như vậy lá trà cũng không biết muốn làm gì. Ta tiểu ca cùng tỷ phu tại bệnh viện đâu, chờ chút liền đi đổi lại. Lão tứ cho Hà Phương đổi một chén nước sôi, ta đi chung với ngươi đi. Hà Phương tiếp nhận A-di khăn mặt, thuận thế rửa mặt. Lý Hòa quan tâm hỏi, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi? Gấp gáp như vậy làm gì? Không có việc gì, trên máy bay ngủ ước chừng, hiện tại tinh thần tốt vô cùng. Hà Phương cho con dòng chính trên cửa học Lý Kha sửa sang lại quần áo, xuyên mỹ mỹ, tạ ơn bác gái. Lý Kha miệng vẫn là như vậy ngọt, liền ngươi biết nói chuyện. Hà Phương đôi trán của nàng hôn một cái, vỗ vỗ nàng cái mông, nhanh đi trường học đi, không phải chờ chút đến muộn. Bye bye. Lý Kha cười chạy lên xe. Hà Phương tắm rửa xong về sau, không để ý Lý Hòa khuyên can, vẫn là cùng lão tứ cùng đi bệnh viện. Lão tứ vừa lái xe, một bên nhìn xem Hà Phương ra nhẵn nhụi nói, tỷ, ngươi nhiều năm như vậy đều không có thay đổi gì, thật làm cho người ghen tị. Hà Phương cười khổ nói, làm sao có thể không biến hóa, bằng không không đều là lão yêu tinh. Ngươi không thấy ta hiện tại cũng đánh phấn lót, trước kia ta chính là kem bảo vệ da lau lau đi ra ngoài, hiện tại cũng không dám, ta cái này khóe mắt đều dọa người. Lão tứ cười nói, ta nói thật đâu, ngươi không có chút nào hiển tuổi tác, nhìn xem không đến 30, càng nói càng không có yên lòng, mắt thấy ta liền hướng 40 đạo khảm này lên bước. Hà Phương lắc đầu, lập tức lại tràn đầy phấn khởi mà hỏi, ngược lại là ngươi đây, còn tiếp tục đơn lấy a? Ai, ta đều bị hỏi phiền, ngươi còn đến hỏi. Lão tứ thở dài nói, kỳ thật người khác hỏi đâu, ta lười nói, bởi vì nói đâu, bọn hắn đều không nhất định lý giải, nhưng là ngươi không giống, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể hiểu được ta. Hà Phương khích lệ nói, vậy ngươi nói một chút đi, ta cũng có thể cho ngươi một cái ý kiến. Tỷ, ngươi biết, ta từ nhỏ đã nhìn thấy mẹ vất vả, cả một nhà đều muốn dựa vào nàng nuôi, đều muốn ăn cơm, nàng chỉ riêng lau nước mắt đều vô dụng, cha lại không hăng hái. Bây giờ suy nghĩ một chút vậy sẽ thời gian, đột nhiên cảm thấy thật đáng sợ. Lão tứ nói ra lời trong lòng mình. Đúng vậy à, vậy sẽ cũng không dễ dàng. Hà Phương khó mà nói Lý Triệu Khôn không phải, cũng không thể nói mẹ ngươi tìm tới cha ngươi dạng này. Đáng đời có mạng này. Lão Tứ tiếp tục nói, vì lẽ đó, ta khi còn bé liền quyết tâm đời này dù là không kết hôn, cũng không thể tìm tới cha ta dạng này. Người có thể tìm tới trung độ cả đời bạn lữ cũng kết hôn là một loại may mắn, nhưng ở tìm không thấy tình huống dưới, ta sẽ không miễn cưỡng mình đi bước vào hôn nhân, như thế sẽ dẫn đến song phương bất hạnh. Nói rất đúng, đó cũng không phải phủ định hôn nhân, vừa vặn là tôn trọng hôn nhân. Hà Phương rất là tán thành, nhưng là lập tức lại nói, nam nhân tốt vẫn là rất nhiều, chỉ là còn không có gặp được mà thôi. Hiện tại năm này, đem trên xã hội bộ kia học ước chừng, chiêu thức bày rất tốt, nhưng là không gặp chân thành, cho là ta là không trải qua thế sự tiểu cô nương đâu. Dựa vào điểm này ngây thơ thủ đoạn đến hống người, nhiều khi nhìn thật rất muốn cười. Lão Tứ nhịn không được nhổ nước bọt, vì lẽ đó à, thật không phải ta bắt bẻ, ta cũng không quản hắn tuấn xấu cái gì, đầu tiên phải làm cho ta nhìn thấy hắn tâm. Ai, đây chính là ca của ngươi thường nói, nữ nhân quá thông minh thật không phải chuyện tốt, đối với không đủ thông minh còn muốn lấy đem các nàng hướng trên giường hống nam nhân mà nói, thật sự là thật to không ổn. Hà Phương chế nhạo nói, liền một cái có thể che kín nam nhân của ngươi đều không có. Cái này nhiều thật đáng buồn a. Kỳ thật a, vẫn là nghe ta đi. Tối thiểu tìm tượng ca của ngươi loại này liền không sai biệt lắm. Ngươi là nghiêm túc? Lão Tứ nhịn không được hướng về phía Hà Phương nôn cái đầu lưỡi. Nếu là chiếu tiêu chuẩn này đến, ta vẫn là làm tốt cả một đời độc thân dự định đi. Nàng còn có một cái không kết hôn nguyên nhân, nàng không có nói cho Hà Phương. Kỳ thật vụng trộm, nàng vẫn là cầm không ít nam nhân len lén cùng mình ca ca làm sự so sánh. Sở dĩ chướng mắt nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn hắn ngay cả mình ca ca một nửa cũng không bằng. Đối với phần lớn người mà nói, không quản là nam, vẫn là nữ, nếu như gia trưởng của bọn họ hoặc là huynh đệ tỷ muội có đầy đủ ưu tú, phụ thân hoặc là mẫu thân, thậm chí là ca ca tỷ tỷ, đều sẽ trở thành bọn hắn lựa chọn đối tượng tham khảo. Ánh mắt của bọn hắn liền sẽ không tự chủ bị cất cao, nhìn người liền sẽ đầy đủ bắt bẻ, đừng bảo là yêu sớm, có thể có cái ngưỡng mộ trong lòng đối tượng coi như A-di-đà Phật. Xe rất nhanh tới bệnh viện, Lý Triệu Khôn chỗ phòng bệnh thuộc về bệnh viện tốt nhất săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Trong hành lang yên tĩnh, bởi vì Lý Hòa thái độ kiên quyết, hiện tại liền quan sát cũng không có. Chỉ có Lý Long cùng Dương Học Văn mấy người tại cái kia ngốc đứng không ngừng ngáp. Lý Long đối Hà Phương hô chịu, tẩu tử. Hà Phương cười nói, vây lại a, các ngươi mau đi về nghỉ đi, ta cùng Lão Tứ ở đây là được. Được, Lý Long cùng Dương Học Văn bọn người chưa phản đối. Đây vốn chính là thương lượng xong thay phiên phương án. Bọn hắn sau khi đi, Hà Phương hướng phía trong phòng bệnh nhìn quanh một cái, cũng không tự chủ thở dài. Không có chuyện gì, qua ấy ngày liền có kết quả. Lão Tứ vẫn kiên trì phán đoán của mình. Được, ta tin ngươi. Hà Phương trực tiếp ngồi ở trên ghế dài, cười nói, thế nào, ngươi vẫn là nghĩ ở bên ngoài lắc lư? Nếu không cùng ngươi ca nói dưới, ra Lý Hữu sinh ý, làm gì đi bên ngoài bị cái kia tội, ngươi thật gầy rất nhiều, vậy còn muốn chờ mấy năm đi, ta cảm thấy như bây giờ rất có ý nghĩa, cũng phi thường có cảm giác thành công. Lão Tứ cũng ngồi tại trên ghế dài, đầu gối ở trên tay, bắt chéo hai chân, ngược lại là có một tia Lý lão nhị phong phạm. Cái gì không học một ít cái này. Xuống dưới, Hà Phương cười vuốt ve nàng nhếch lên tới chân bắt chéo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.